99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1488, chương 1498, chúng ta làm a. Cái kia cực phẩm nữ giống như là không có trông thấy cái kia hai nam nhân im ắng mời một dạng. Rất mau đem cái chai chuyển động, rất nhanh, miệng chai rơi xuống Diệp Du Du thân. Kích thích thời khắc kết thúc. Mọi người thấy là Diệp Du Du, cũng đều không thấy vừa mới kính đầu, bởi vì bọn hắn đều biết, Diệp Du Du là không thể nào chọn đại mạo hiểm. Quả nhiên, Diệp Du Du không chút do dự tuyên bố, lời thật lòng, đám người sớm có đoán trước, đối với cái này dáng người bằng phẳng, tính cách nội liễm quốc nữ hài, cũng không lớn bao nhiêu kỳ vọng. Tina nhìn về phía Lệ Cận Nam, hỏi, Nam, ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Buồn ngủ sao? Lệ Cận Nam nhìn về phía Diệp Du Du, trở về đi, dùng là, đám người nghe không hiểu. Diệp Du Du vì đó khẽ giật mình, ngay sau đó, nói, sẽ có hay không có điểm sớm? Trời vừa rạng sáng, ta buồn ngủ. Lệ Cận Nam đứng dậy, nói, loại trò chơi này, không thích hợp chúng ta. Diệp Du Du cũng cảm thấy, hơn nữa trọng yếu nhất là, Lệ Cận Nam chơi không ra. Bắt đầu lần tại Lệ Cận Nam bằng hữu trong quán ba thời điểm, Lệ Cận Nam thế nhưng là sinh động nhiều. Diệp Du Du vẫn là đứng dậy, nói, không có ý tứ, chúng ta phải đi về. Nghe nói, đám người đều là có chút ngoài ý muốn. Nói, hắc, tại sao phải nhanh như vậy? Tina thì là nói, yo, người vẫn không trả lời lời thật lòng. Nam không hỏi, ta tới hỏi. Diệp Du Du cùng Lệ Cận Nam đều là dừng bước đến. Nhìn sang, Tina nhìn xem Diệp Du Du. Nói, người yêu Nam sao? Diệp Du Du không nghĩ tới Tina sẽ hỏi ra một cái như vậy vấn đề. Dừng một chút, đã là kinh ngạc, lại là xấu hổ. Đối mặt tất cả mọi người ánh mắt, Diệp Du Du nghĩ nghĩ, vẫn là ăn ngay nói thật, không yêu. Lệ Cận Nam mặt càng ngày càng âm, quay đầu, hai con ngươi như lợi kiếm thẳng tắp bắn ra mà đến, đưa tay đem Diệp Du Du một cái kéo qua kéo qua. Lệ Cận Nam động tác có chút dùng sức, tiếp lấy đưa nàng lôi ra đi ra quán bar. Bên ngoài một mảnh oi bức, chung quanh phảng phất đều ở đè nén khắc chế, giống như trước mặt cái này Lệ Cận Nam. Lệ Cận Nam bước chân nhanh chóng, lôi kéo Diệp Du Du đi ở phía trước. Cái này khiến Diệp Du Du cùng đến có chút cố hết sức. Chậm một chút, Diệp Du Du đem hắn tay cầm ngược. Nói, Lệ Tổng. Lệ Cận Nam dừng bước lại, tại góc đường thời điểm, đưa nàng đặt ở tường. Không hiểu, Diệp Du Du có chút khẩn trương. Lệ Cận Nam đen kịt mắt, như hàm chứa ngân câu, đưa nàng tâm đều muốn cong lên. Diệp Du Du nhìn xem hắn cuồng bạo hai mắt, nhịp tim thình thịch gia tốc. Lệ Tổng, Lệ Cận Nam lại là đầu có chút lệch ra xích lại gần, trực tiếp liền đưa nàng lời kế tiếp cho ngăn ở trong miệng. Diệp Du Du giật mình, cứ việc đó cũng không phải hắn lần thứ nhất hôn bản thân, nhưng đối với Diệp Du Du mà nói, trong lòng vẫn là có chút khó nói lên lời cảm giác bất an, không hài hòa cảm giác, khắp nơi đều ở, luôn có một vài thứ đang nhắc nhở nàng, nàng cùng Lệ Cận Nam không thích hợp. Đưa tay, Diệp Du Du đầu muốn né tránh, lại bị Lệ Cận Nam giữ chặt, vững vàng áp chế ở góc tường mặt tường. Lui tới không ít người nhìn thấy, cũng đều làm bộ nhìn không thấy bộ dáng. Lệ Cận Nam hôn càng lúc càng thâm nhập, càng ngày càng dùng sức, cũng càng ngày càng cuồng dã. Diệp Du Du kém chút không thở được, sức lực toàn thân giống như là bị rút ra làm một dạng, vô lực thôi táng. Không biết qua bao lâu, Lệ Cận Nam mới đưa nàng buông ra. Hai người cánh môi tương giao chỗ, một sợi tơ bạc vạch ra, sao lại sắc tương đương rõ ràng. Lệ Cận Nam thân thể đè ép nàng, thấp giọng nói, chúng ta làm a. Vạn Lý Lý, đơn giản hơn, muốn thô bạo, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.